No, 24. Quyển 2 chương 12-1 100 câu hỏi cho cặp đôi Jin Kame 1/2. Góc chuyện audio.com. Beta, Hắc Mộc từ Lamichoi Tatsuya, xin chào quý vị khán thính giả. Tôi có mặt ngày hôm nay tại nơi này là để, đến đây làm gì? Nghiêng đầu hỏi khách quý đầu to. Đội phó, Tsubasa Ehem, dẫn chương trình, Tatsuya, vâng, là để dẫn chương trình. À, có tăng lương không? Tròn xoe mắt nhìn đội phó. Đầu to, Taki, mau vào chủ đề chính đi, hay muốn tôi nhào vào? Tatsuya, hừ, chủ đề là gì? Quay ra trừng mắt với đầu to. Đầu to, NISSIKIDORIO, mau đem UEDATATSUYA khuất khỏi mắt tôi. Tatsuya, ok, tại người ta quên chứ bộ. 100 câu hỏi chứ gì? Jin, Kame, đội trưởng, có một chuyện. Đầu to tăng lương hết cho cả bọn. Ai tham gia thì đều được tăng lương. Jin, Kame, thực ra em muốn hỏi mấy giờ thì tan sở. Đầu to, Tatsuya, xin chào quý vị khán thính giả. Tôi tên Ueda Tatsuya, đảm nhiệm dẫn chương trình của ngày hôm nay. Các vị đang theo dõi 100 câu hỏi dành cho các cặp vợ chồng của tầng 24 kỳ 1. Nhà tài trợ chính là tập đoàn của ba Kamenasi đây. Xin cảm ơn, mọi người. 1. Tatsuya cho hỏi tên hai cậu là gì? Jin, sếp vui vẻ thì gọi tôi Jin, hứng lên thì gọi thằng nhãi con, muốn đem tôi làm bia đạn chịu tiếng xấu của thiên hạ thì gọi Akanishi. Kun, Tatsuya, giỏi nhỉ, Kame, Kazuya, thằng nhãi con, Kamenasi. Kun, Tatsuya, cậu cũng giỏi nhỉ, đừng có bắt chước tên này. 2. Tatsuya tuổi, cảm ơn, Jin, nhỏ hơn sếp. Kame, nhỏ hơn các sếp. Tatsuya, bảo vệ đâu, mau ra giải quyết. Đầu to, em, đội phó, khoan. Đồng loạt xông lên, đầu to, cậu ngoan ngoãn dẫn chương trình cho tôi. Đừng có xắn tay áo lên như thế. Bỏ xuống, đội phó, hai người các cậu trả lời thành thật một chút. Làm sớm, xong sớm, được về nhà sớm. Bằng không ngày mai, cả hai người cuốn gói đến bộ giao thông nhận nhiệm vụ. 3. Tatsuya, giới tính, mỗi người chỉ được nói một câu. Jin, không cần trả lời. Kame, khác với tổ trưởng Uehara, thuộc về giới tính số đông của đội. Uehara, 4, Tatsuya, câu này. Tôi thích, tính cách của các cậu như thế nào? Kame, giống nhân viên công vụ. Jin, tôi, chuẩn man, đầu to. Kame, cậu trả lời như thế không sợ bố cậu khóc lụt giường à? Ổng nhất định hy vọng cậu có được phong thái của một hoàng tử. Rio, nhìn kỹ lại cái bộ dáng của cậu ta đi. Nếu thế giới này còn có gương soi, cho dù được hun đúc thành hoàng tử thì cậu ta vẫn chỉ cỡ thằng gù nhà thờ đức bà thôi. Tatsuya, cũng nhờ còn có gương soi trên thế giới này nên sếp Nishikido đấy mới thành loại biến thái như ngày hôm nay. Rio, Ueda Tatsuya, bênh cho thằng danh con nhà cậu à, muốn đánh sao? Đầu to, cái tên Nishikido Rio kia, giỏi cho cậu dám ra mặt thách thức mấy thằng nhóc nhà tôi. Lại đây cho tôi dạy một bài học, để cậu biết thế nào là lễ độ. Đội phó, vì lý do mâu thuẫn nội bộ chúng tôi xin dừng lại trong chốc lát. Đưa tay túm lấy đầu to, rồi thuận chân đá một cước. 5. Tatsuya, hừ, mất cả hứng với cái tên này. Lại đây hai nhãi con kia, vấn đề nóng bỏng, trọng tâm mà mọi người muốn biết bắt đầu đây. Theo cậu tính cách của đối phương như thế nào? Lần này các cậu muốn trả lời bao nhiêu thì trả lời, phát biểu một tràng đến sáng mai cũng được. Jin và Kame quay ngoắt người, trừng mắt nhìn nhau. Đầu to và phó đầu vừa cắn hạt dưa vừa tròn xoe bốn mắt chờ đợi. Jin, đồng tính luyến ái. Kame, anh không phải. Góc chuyện audio.com. Jin, nếu không, sao tôi với cậu có thể thành đồng tính luyến ái? Kame, tôi mà cho anh đụng tới tôi nữa thì cứ viết ngược tên tôi đi. Jin, muốn nổi loạn nữa à, quên tôi có tài bẻ khóa rồi sao? Ha ha, chẳng phải mấy tối cậu khóa chặt cửa cả trên lẫn dưới nhưng vẫn không phòng bị được tôi sao, Siro? Chan, Siro, trắng, tớ nghĩ ý nói Kame là da mặt trắng, hay đỏ ngượng. Tatsuya, Kazuya, muốn kiện tên này tội hiếp dâm không? Vừa lúc có mọi người ở đây làm chứng, hay để chuyên gia phá án đến nhà các cậu lấy chứng cứ đi. Ok chứ tổ trưởng Koyama, được, Jin, Kame, đi chết đi. Tatsuya, Si, Kazuya, Chan, thế tính cách của Akanishi Jin thế nào? Kame, nửa thân dưới phát triển quá mức cần thiết, nửa thân trên thoái hóa quá mức cần thiết. Jin, đi chết đi, tôi so với cái đầu óc mê gái của cậu mà lại thua thiệt sao? Không có tôi cậu còn sống tới hôm nay à, đầu to, mau dừng chương trình lại. Cảm ơn, đem khẩu súng lại đây. Hai người các cậu mà không đàng hoàng thì đừng trách sao tôi lỡ tay. muốn đi Hokkaido điều khiển giao thông hả? 6. Tatsuya, hai người gặp nhau lần đầu lúc nào? Jin, ngày đầu tiên tên này đến báo danh. À, ở cái cửa kia kìa, cái mà hồi đó bị đội mình phá nát đấy. Bị hư mấy năm nay rồi, nên cửa bị đóng chặt phải dùng sức mới mở ra được. Ngày đầu tiên hắn tới, đứng ở đó mở cửa. Lúc đầu lịch sử đưa tay mở bình thường, thấy không nhúc nhích gì cả, thế là dùng sức hơn, kéo đi kéo lại cả nửa ngày trời mà cánh cửa không hề mở ra. Rốt cuộc phải dùng toàn thân tông cửa, đến tận lần thứ ba mới phá được. Tôi lúc đó còn nói với sếp hẻo rồi, lần này tới là một tên cả đời chỉ biết viết lách. Nghìn vạn lần cũng đừng phân tới tổ mình, cả khí lực bóp chết một con kiến còn không có. Không biết thế nào lại thi đậu vào đội, rơi vào tay tôi thì có mà bị tôi dần chết. Kame, Tatsuya, Kazuya thì sao? Lần đầu tiên thấy Jin là lúc tới báo danh à Kame, không phải. Trước đó có hợp tác với sếp Akanishi trong một lần điều tra. Jin, ha, sao tự nhiên lại gọi tôi? Sếp Akanishi, Kame, hừ, 7, Tatsuya, thế ấn tượng đầu tiên về đối phương của các cậu như thế nào? Jin, rơi vào tay tôi thì có mà bị tôi dần chết. Kame, muốn thi vào tầng 24. Tatsuya, à, ra là Kame, chan thầm thương trộm nhớ Jin nha. Kame, không có à Tatsuya, anh mau hỏi ấn tượng thứ hai đi. Anh nhất định thích nghe. Tatsuya, thứ ha, đầu to, bắn hết cả bọn cho tôi. Nhìn đồng hồ dùm tôi cái đi. Muốn không ăn cơm hả? Đúng là chỉ giỏi làm trò. 8. Tatsuya, thích điểm nào nhất của đối phương? Jin, chưa từng nghĩ tới, nếu phải trả lời thì, nấu ăn ngon, Kame, anh đi chết đi. Hoàn toàn không có, trừ bỏ gương mặt kia thì cái gì cũng không được. Jin, hừ, Kame, hừ, Jin, ít nhất tôi còn nói một ưu điểm của cậu, có chút nhân tình thì nói một cái đi. Kame, tôi có ám chỉ nha, tại anh nghe không kỹ, chẳng phải đã nói trừ bỏ gương mặt à, Jin. Vậy khác nào nói kỹ thuật chăn gối của tôi không tốt? Chẳng phải lần nào cậu cũng sung sướng đến run người à? Đội phó, đây không phải chương trình đêm khuya, các cậu giữ chút đạo đức một người cảnh sát dùm tôi cái. Tatsuya, à, các cậu chưa gì đã muốn nhảy tới phần 2 à, 50 câu hỏi của phần sau cấm trẻ em dưới 18 lắm đấy. Đội phó, gì, không phải nói chương trình dành cho giờ cao điểm à? Đầu to, không phải, là giờ cao điểm đêm khuya. Sau 12 giờ đêm. Đội phó TT Takizawa SIDEAKI. Góc truyện audio.com. Dù gì báo cáo không phải do cậu viết nên cậu mới thế phải không? Đầu to, cũng có phải cậu viết đâu. 3, 5, 7, tìm Kamenashi. 2, 4, 6, tìm Koyama Koichiro. Chủ nhật thì mang về nhà cho tôi viết cậu ký. Tatsuya, hay các cậu cũng làm một kỳ 100 câu hỏi đi. Cam đoan giúp đội 24 mình nổi danh như cồn đấy. Đầu to, đội phó, 9, Tatsuya, ồ, đến rồi, vấn đề tôi thích là đây. Các cậu ghét điểm nào nhất ở đối phương? Jin, Kame, Tatsuya, chi mà các cậu im lặng đến nổi da gà như thế? Jin, không hẳn là ghét điểm nào cả, thoạt nhìn không có gì không được, đôi lúc có hơi trẻ con nhưng chuyện khó tránh khỏi thôi. Khiến người ta lo lắng vô cùng, ai bảo cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi làm gì? Hay giờ giọng đàn anh với cậu ta là thật? Mọi người thiên vị cậu ta như thế, tôi cũng chẳng thấy có gì tức tối bất bình cả. Tatsuya Akanishi Jin, thằng nhóc là con cậu à Kame. Không đặc biệt chán ghét điểm nào cả. Nếu thực ghét, đã không ở chung với người này. À, thói phong lưu ngày trước, có chút không cam lòng. Tatsuya, ngày trước, đầu to, đội phó, ngày trước, Kame, đương nhiên là ngày trước. Giờ theo tôi rồi mà còn dám giờ thói trăng hoa à, Jin, theo cậu. Cái gì mà theo cậu? Tối nào cũng bị tôi hầu hạ đến ngả dạp cả trên giường van xin mà dám nói tôi theo cậu. Muốn lôi chuyện cũ à, tôi còn chưa nói vụ cậu với Ikuta Toma đấy. Kame, Toto thì thế nào? Chẳng phải cậu có nguyên cả một hàng chị em gái đằng sau à, 10. Tatsuya, các cậu cảm thấy đối phương cùng giới tính với mình là được chứ? Vấn đề nhảm nhí, không cần trả lời. Dù gì các cậu đều có quá khứ cả, hay thế này? Akanishi phải trả lời ăn nằm với đàn bà hay Kame thì thích hơn. Kame, với cậu đè Ikuta Toma hay bị Akanishi Jin đè thì khoái hơn. Ôi, sao mình lại thông minh thế này? Đầu to, ai đó dán cái miệng tên này lại cho tôi. Đội phó, dù là chương trình đêm khuya, nhưng chúng ta thân cảnh sát không nên mất hình tượng như thế. Rio, Jin, thích với Kame hơn. Kame, cho qua câu này. Jin, súng đâu? Mang lại đây cho tôi phải. Nghiêm hình bức cung, dùng cực hình để bắt đối phương khai. Kame, anh nói coi thân là một thằng đàn ông thích đè người khác hay bị người khác đè. Nếu anh để tôi đè thì tôi lập tức trả lời là anh. Jin, cậu không nói, tôi mặc cậu cho dù Ueda Tatsuya có bức cung cậu. Cũng dáng mà chịu đựng à Tatsuya, anh các cậu đây không phải hạng biến thái. Bức cung cái gì? 11, Tatsuya, ai ra, sao lại hỏi nhàm thế này? Các cậu xưng hô thế nào với đối phương? Câu hỏi gì mà, ai cũng biết, đổi, các cậu lúc, mần, làm, nhau thì gọi đối phương thế nào? Mọi người o, Jin, không nhớ, lúc đó chẳng phải rất cao hứng sao? Toàn la lối cả thôi. Kame, gọi bừa, Tatsuya, tên này có gọi cậu là bảo bối không? Kame, không có à, gì mà xến xúa thế? Bình thường chỉ là, Kazuya, thôi, Tatsuya, gì, không thú vị chút nào. Jin, cậu ta gọi tôi Jin, Tatsuya cũng không thú vị. Ai, đội trưởng, lúc đó cậu gọi đội phó là gì? Đầu to, hươm vậy ra bọn tôi cũng không thú vị. Khoan đã, mắc mớ gì tôi phải nói cho cậu biết. Đội phó, Rio, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Cậu mau mau vào cuộc đi. Rio, cậu quản không được sao tôi có thể. Bộ muốn khi tàn cuộc xác chết phơi đầy phòng à, đội phó. Quên đi, 12, Tatsuya, các cậu muốn đối phương gọi mình thế nào? Jin, đàn anh, Kame, tôi gọi anh suốt mấy năm, anh nghe chưa sướng à? Jin, dễ nghe hơn lúc cậu gọi tôi Akanishi Jin. Kame, Kazu, Chan, Jin, Kame, không muốn gọi thì thôi. Góc chuyện audio.com. Ba tôi thích gọi tôi là Kazu, Chan, Jin, bổ cậu muốn làm con tôi thật à? Kame, anh đi chết đi. Jin, Kazu, Chan, đừng nóng, đừng nóng. Lát về nhà sẽ hôn yêu, hôn yêu. Kame, si, top, tôi mắc ói, Jin, mình còn chịu không được mà đòi người ta gọi thế. Kame, Jin, lại đây chơi đi, hôn yêu, GT, LT, Jin, Kame, cho anh cái bao để ói đó. Ăn miếng trả miếng, Tatsuya, cậu cho nó khăn giấy thì đúng hơn, tôi thấy thằng nhỏ sắp chảy máu cam tới nơi rồi. Người ta gọi cậu với cái giọng xến xù thế, cậu cũng đừng trương cái mặt bé nai ngây thơ mà trả lời. À, may là tôi chưa từng đè ai, cứ nhìn đội trưởng với Nishikido thì thấy. Đội phó, quay ra nói với đầu to, đừng nhìn tôi à, có đánh chết tôi cũng không nói thế với cậu đâu. Rio, đại gia tôi khỏe lắm, không cần mấy phản ứng sinh lý như thế. Tatsuya, nếu có tôi cũng chẳng buồn nói với cậu. 13, Tatsuya, nếu so sánh với một loài vật các cậu thấy đối phương giống con nào nhất? Jin, rùa, ấn tượng đầu tiên, Kame, theo dõi tình nghi giống chó. Đợi lệnh giống báo, hay lẻn vào phòng tắm của tôi giống hồ ly, ăn giống heo, Tatsuya, ô giống nhiều như thế. Kazuya, khả năng quan sát của cậu thật không sai chút nào. Jin, bỏ cái câu cuối đi. 14, Tatsuya, nếu tặng quà cho đối phương, cậu sẽ tặng gì? Jin, nhà cậu ta nhiều tiền như vậy, hình như không có gì tôi có thể tặng được à? Kame, anh tự chói chính mình theo hình con bướm rồi tặng tôi đi. Jin, sao phải tự chói? Kame, không trói lại thì sao tôi có thể đè anh ra mà ăn sạch? Jin, hey, bộ tưởng tôi ngốc thế à, Tatsuya, yên tâm đi Kame. Sinh nhật năm nay, bọn tôi sẽ tặng cậu tên này. Cột đúng chuẩn hình con bướm cho cậu luộc gọn luôn. Kame, GT, LT, Tatsuya, em yêu anh nhất. Đầu to, nói, sinh nhật đội phó các cậu năm ngoái, đánh ngất xỉu tôi, đem chết bơ rồi tặng cho đội phó là cậu phải không, Ueda Tatsuya. Tatsuya, chuyện như vậy đâu phải chỉ mình tôi nghĩ ra, biết bao người muốn làm. Sao cậu không lập một tổ chuyên án để điều tra? Một năm rồi, ai nhớ nữa? Đội phó người ta ngày ngày ngoan ngoãn để cậu đè, mới bị đè lại có một lần mà đã bai bài, thật không có thành ý gì cả. Kame, cậu sẽ tặng Jin cái gì? Kame, tắm sạch rồi, cái kia, Jin, chết bơ hay mật? Đội phó, mật ngon hơn. Tatsuya, ok, đội phó, lần sau sẽ chết mật. Đầu to UEDATATSUYA, quả nhiên là thằng khỉ gió cậu đây. Tatsuya, là tôi à. Lại đây mà giết tôi này, ăn thịt tôi này. Đầu to, hôm nay tôi mà không giết cậu. Đội phó, e hèm. Đầu to, quên đi, không thèm so đo với cậu làm gì. 15, Tatsuya, à, câu hỏi này phiền nha. Muốn đối phương tặng quà gì? Hai người các cậu không cần trả lời. Chẳng phải là đem tên kia trói chặt rồi chết bơ hay mật gì à, hỏi các sếp là hơn. Đầu to, đừng nói tôi không cho cậu một cơ hội, cậu muốn đội phó tặng quà sinh nhật thế nào? Đầu to, vị bơ không ngon à, thấy được mà. Mọi người o, Tatsuya, đã hiểu. Còn đội phó muốn ngâm mật đầu to phải không? Rio, đây là chương trình đêm khuya. 16, Tatsuya, có điểm nào bất mãn với đối phương không? Chẳng phải đã trả lời ở trên sao? Ai ra, các cậu nói một điểm đi nào. Jin, nếu nấu cơm cho tôi, đừng lẫn lộn chuyện ăn uống và tức giận nhỉ. Lần nào trừng phạt cũng để bụng tôi đói meo cả, không chút nhân đạo gì hết. Kame, tại sao cậu đi vệ sinh xong lại không tắt đèn? Mọi người, 17, Tatsuya, tật xấu của cậu là gì? Jin, ha, góc chuyện audio.com. Tôi không hề có, Kame, tuy tôi không thuộc hàng hoàn mỹ, nhưng tên này không có tật xấu, sao tôi lại có? Tatsuya, hai cậu đi chết đi. Đầu to, mau liệt kê tật xấu khi làm việc của hai tên này cho chúng mở mang tầm mắt xem nào. Đầu to, cái này trực thuộc lĩnh vực của đội phó. Đội phó, nói tới Jin thì về phương diện làm cảnh sát, không có gì đáng nói cả. Làm việc theo tiến độ của chính mình, khả năng nắm bắt tình hình rất khá. Nếu tích lũy đủ kinh nghiệm, có thể là một viên cảnh sát rất có tương lai. Về Kazuya, vì xuất thân phía sách vở, nên còn nhiều khiếm khuyết về phương diện thực chiến, nhưng làm việc có trách nhiệm lại cẩn thận. Hai người này không có điểm nào tệ cả. Tatsuya, tôi sao, Ryo, còn có mặt mũi mà hỏi câu đó nữa. Đừng có mà quậy phá chuyện thanh tra cuối năm đấy. Tatsuya, cậu không phá chuyện điều tra của tôi cũng chẳng hơi đâu đi phá thanh tra cuối năm. 18, Tatsuya, ồ, câu hỏi hay lại tới đây. Cậu nghĩ đối phương có tật xấu gì? Jin, không nấu cơm cho tôi. Kame, đi vệ sinh xong, không tắt đèn. Tatsuya, thật miễn cưỡng. 19, Tatsuya, đối phương làm gì sẽ khiến cậu khó chịu? Jin, buổi sáng, cậu ta từ trên giường bước xuống, rồi mặc quần áo. Khiến tôi có chút khó chịu. Kame, buổi sáng anh ta đi vào nhà vệ sinh, xong xuôi lại không chịu tắt đèn. Tôi khó chịu. Tatsuya, Kame, cậu thành người tiên phong trong chiến dịch tiết kiệm năng lượng từ hồi nào thế? Đi vệ sinh xong, quên tắt đèn mà cậu cũng không khoan dung độ lượng. Hết câu này đến câu khác toàn trả lời là đi vệ sinh xong, không tắt đèn. Bộ nếu tên này chịu tắt đèn sau khi giải quyết thì thành người đàn ông hoàn hảo à, Kame ai? 20, Tatsuya, cậu làm chuyện gì có thể khiến đối phương khó chịu? Jin, trừ chuyện gọi điện thoại cho phụ nữ. Không còn nhỉ, Kame, tê còn. Anh đi vệ sinh xong, không chịu tắt đèn. Tatsuya, Kame, anh ta nói. Tối nay vào phòng cậu, tôi không chịu vì phải chuẩn bị cho cuộc thi thăng cấp hôm sau. Đối phương liền khó chịu. Tatsuya, đương nhiên sẽ khó chịu. Cậu thăng cấp rồi, trên vai sẽ cao hơn tên này mấy sao? Jin, không hề, tại muốn gây sự nên mới vờ khó chịu. 21, Tatsuya, quan hệ của các cậu đã đến mức nào? Câu hỏi gì mà thừa thãi? Jin, dư hiểu biết. Kame, thích tôi khóc. Lúc quan hệ, chỉ cần tôi khóc nức nở anh ta hưng phấn vô cùng. Tatsuya, Kazuya, cậu hào phóng thật nha. Vẫn chưa tới mấy câu hỏi cấm trẻ dưới 18 mà. 22, Tatsuya, lần đầu hẹn hò ở đâu? Jin, chưa từng hẹn hò. Kame, ngày đầu đi làm, ở trên xe. Jin, bộ cái lúc đó cậu xem nhiệm vụ với tôi là một cuộc hẹn hò à? Kame, không phải. Chỉ là nghe câu, chưa từng hẹn hò, có chút, khó chịu. 23, Tatsuya, bầu không khí thế nào? Hôm đó đấy, Jin, rất đắc ý, lần đầu mang theo một nhãi con dưới mình. Kame, hồi hộp. 24, Tatsuya, lúc đó nghĩ gì? Jin, tan sở rồi sẽ lên giường với ai? Kame, bác sĩ, cô ta mời ăn cơm, mặc gì mới đẹp? Tatsuya, thế mới nói đấy không phải cuộc hẹn hò đầu tiên của hai cậu. Jin, chẳng lẽ muốn bọn tôi nói lần đầu hẹn hò là ở trên xe cậu, cái lần tên này bị người ta bỏ thuốc rồi bọn tôi làm tới sáng? Chương 6 phần 2 XD, Tatsuya, Kame, nói ba cậu đền cho tôi một chiếc râu. Roy, 25, Tatsuya, địa điểm hẹn hò thường xuyên. Jin, trên xe, Kame, không phải ở nhà, cũng không phải văn phòng, mà là trên xe. Tatsuya, thật không sáng tạo gì cả. Đầu to, đội phó, giáo dục hai nhãi con này thế nào gọi là tình yêu một chút xem nào. Đầu to, ở siêu thị nhỉ, góc chuyện audio.com, đội phó, ở hai siêu thị khác nhau, chọn mua đồ rẻ, liên lạc qua điện thoại. Tatsuya, không hỏi hai người nữa. Hai con người gì mà, chẳng phải lương các cậu cao hơn tôi à? 26, Tatsuya, bình thường có tặng quà gì cho đối phương không? Quên đi các cậu, Kame, có tặng nha. Tôi có tặng a, Jin, mua quần áo tặng người ta mà lại mua theo size của anh mình. Ông anh của cậu to hơn tôi đấy, tôi cũng có tặng nha. Thí dụ như là đầu đạn mà tội phạm bắn tôi nhưng không trúng. Đầu to thiệt là lãng mạn. Đối phó, mấy đầu đạn đó à, nhà tôi cũng có một hộp đều là đội trưởng các cậu tặng cho. Tatsuya, Ryo, cậu nhìn tôi làm gì? Chẳng phải cũng có một hộp ở nhà sao? Chia tay rồi, đừng nói đã ném đi chứ. Tatsuya, hừ, tôi trả lại đạn cho cậu, rồi đổi lấy của Maru. Ryo, cậu đi chết đi. Kame, đừng hù dọa các vị khán thính giả như thế. Không phải ai cũng có cuộc sống mưa bom bão đạn như chúng ta. 27, Tatsuya, là ai thổ lộ trước? Jin tôi, Kame, hắn, 28, Tatsuya, phản ứng của đối phương. Kame, ôm chặt rồi cắn. Jin, muốn phản công nhưng bị tôi đè. Mọi người o, Tatsuya, ai ra? Nhớ năm xưa ở bên cạnh Ikuta Toma, ra chỉ là một tên seme nhỏ nhắn ngu ngơ. Kame, T, 29, Tatsuya thích đối phương tới mức nào? Jin, chính mình có thể bị thương nhưng cậu ta không thể. Vừa nhìn đã muốn ôm lấy, đặc biệt là ôm từ đằng sau, vì ôm từ đằng trước sẽ bị đánh. Tatsuya, cả câu hỏi thế này mà cậu cũng không trả lời nghiêm túc được à? Kame, nếu ở cùng một chỗ bên người này, sẽ không nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác, chỉ muốn quan sát anh ta. Tatsuya, đầu to, hay cậu tách hai tên này ra đi. Ảnh hưởng năng suất làm việc, đầu to, nếu cấp trên chịu tách tôi và đội phó nhà cậu ra. 30, Tatsuya, ồ câu hỏi này được này. Đối phương nói gì sẽ khiến cậu không dằn được lòng. Jin, đau quá, ra đi, mọi người o, Kame, lừa đảo. Mỗi lần nói vậy anh có bao giờ rút ra đâu. Jin, nhưng người ta đau lòng. Kame, Tatsuya, Kame, Chan thì sao, Kame, Kazuya, thơm quá. Mọi người o, Jin, đừng bắt chước giọng điệu của tôi. Kame, không bắt chước thì sao có hiệu ứng. Jin, cậu không dằn được lòng lúc nào. Cái lúc đó được tôi hầu hạ sung sướng, còn biết trời trăng gì. Kame, tại anh không phát hiện ra thôi. Mỗi lần anh nói cậu đó, chẳng phải chân tôi mở lớn ra sao. Nếu là lúc đầu, đời nào tôi chịu để yên. Mọi người o, Rio, đêm khuya, trẻ nhỏ nên đi ngủ. Tatsuya, đầu to sao? Đội phó nói gì khiến cậu? Rút quân, đầu to, tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Đại gia đây đã làm thì chỉ có tiến, chứ không có rút. Đội phó, sáng mai ngủ dậy cậu còn muốn được giải quyết không? Nếu cậu chịu nín từ đầu đến cuối tôi lập tức nghe theo lời cậu. Mọi người o, Tatsuya, đội phó cậu thật dã man. Đội phó, bằng không, sao có thể trị được đầu to nhà các cậu? Tatsuya, thế đầu to nói gì sẽ khiến cậu không dằn được lòng? Đối phó, tê người ta đi tắm nước lạnh, rồi sẽ ra ngủ ở sofa, soba, chan, đêm nhớ đắp chăn cẩn thận cửa cũng khóa cho kỹ. Tatsuya, rốt cuộc rồi cậu vẫn bị ăn gọn. Đội phó, nhưng không phải lần nào tên này cũng tắm nước lạnh. Đầu to, sau này sẽ tắm thường xuyên hơn mà. Đội phó, Jin, mọi người phải trả lời. Sếp Rio, vợ cũ Tatsuya nói gì sẽ khiến sếp không dằn được lòng. Rio, tên đó nói gì tôi cũng rút cả. Tatsuya, ngày mai tôi với cậu hợp tác cậu cẩn thận đấy. gocchuyenaudio.com Không khéo tôi lỡ bắn lạc đạn ghim vào óc sếp Nishikido Rio đây thì đừng trách sao súng đạn vô tình. Mọi người o, Rio, hừ, đem chói lại rồi hít sạch. Mọi người o, Kame, ngựa quen đường cũ A, 31 Tatsuya, nếu đối phương có biểu hiện thay lòng đổi dạ cậu sẽ làm thế nào? Jin, cậu ta dám. Kame, anh ta không dám. 32, Tatsuya, có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ không? Jin, tình cảm không còn như xưa thì có gì tha thứ hay không tha thứ, rốt cuộc chia tay thôi. Kame, tôi không thế đâu, ngoan ngoan. Jin, Kame tuyệt không tha thứ. Jin, 33, Tatsuya, nếu hẹn họ mà đối phương đến trễ một giờ thì thế nào? Jin, không đâu, nếu vậy thì cậu ta bị đuổi việc mất rồi. Kame, bình thường hai bọn tôi như hình với bóng, tình huống thế này là bất khả thi. Huống hồ, nếu anh ta đến trễ một tiếng tôi sẽ nộp đơn xin đổi cộng sự. 34, Tatsuya, thích bộ phận nào nhất trên cơ thể đối phương? Jin, chỗ nào cậu ta nhảy cảm tôi đều thích. À còn nữa thắt lưng, Kame, ánh mắt, lúc làm việc đặc biệt là khi tra tấn khảo cung. Tatsuya, Kazuya, cậu thiệt là lãng mạn nha. Thích anh đây ở chỗ nào? Kame, ánh mắt, GT, LT, Tatsuya, thích đầu to ở chỗ nào? Kame, ánh mắt, GT, LT, Tatsuya, cậu là tên cuồng ánh mắt à, 35. Tatsuya, biểu tình nào của đối phương là động tình nhất? Jin, lúc cậu ta khóc, mếu máo, nấc cụt, khiến người ta rất muốn khi dễ. Kame, lúc làm việc. Jin, bộ cậu mỗi lần lên xe là một lần động dục à? Kame, hừ. 36, Tatsuya, khi nào thì đối phương khiến tim cậu đập mạnh liên hồi? Jin, ai ra cái này vẫn còn nhớ như in nha. Lần đó, cái lần mà cậu ta bị cột lại như cái bánh chưng, còn có quả bom hẹn giờ trước ngực. Tim tôi không có bệnh mà suýt nữa phải trụy đi vì con rùa này. Còn lần kia nữa, Kame, còn lần kia nữa không cần huỵch tỏ ẹt ra hết cả. Mọi người o, Tatsuya, Kame chuyên nghiệp thật nha. Đầu to, lúc nào đội phó khiến tim cậu đập mạnh? Đầu to, lúc cầm bộ hồ sơ bước về phía tôi. Đội phó, lúc tôi mở cửa bước vào phòng. đầu to, sao sao? Cậu đã đem toàn bộ công việc quăng cho tầng 29 à, ôi, được à. Yêu cậu nhất trên đời. Đội phó, không phải, trên tay là hóa đơn mua hàng. Tatsuya, đầu to cậu còn chuyên nghiệp hơn Kame nữa à, 37. Tatsuya, có từng nói dối với đối phương bao giờ chưa? Giỏi về mặt này không? Jin, hừ, phải đem cái danh hiệu đệ nhất lừa gạt cho cái tên Kamenashi Kazuya này đi. Tôi trước giờ tưởng cậu ta là một thân mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hừ, làm tôi uổng cái lòng thương cảm của tôi, với tư cách là một người đàn ông mẫu mực sợ cậu ta cô đơn nên dọn đến ở chung cho có bè có bạn. Nào ngờ tên này lại có đến ba người anh em. Kame, tôi quả thật mồ côi cả cha và mẹ. Đấy là bác và anh em nuôi cơ mà. Ngu ngốc, Jin, Kame, chuyên gia hỏi cung nào mà chẳng thích nói dối. Jin, nhưng tôi chưa từng nói dối với cậu à. 38, Tatsuya, đối phương làm gì sẽ khiến cậu hạnh phúc? Jin, làm tình, Kame, được làm việc cùng anh ta cảm thấy rất hạnh phúc. Tatsuya, nhìn kìa, Kame nhà chúng ta trả lời thật đứng đắn và nghiêm túc. Kame, cảm giác những lúc làm việc người này rất để ý quan tâm tới tôi. Jin, có thể sửa đáp án không? Kỳ thật mỗi ngày cậu ta nấu cơm cho tôi, bản thân thấy hạnh phúc vô cùng. Đầu to, Suba, Chan, những lúc nào cậu thấy hạnh phúc nhất? Đội phó, những lúc tôi giao việc cho cậu mà cậu đều răm rắp làm, không chút cự tuyệt tôi hạnh phúc vô cùng. Đầu to TT cậu đổi câu trả lời đi. Góc chuyện audio.com, bộ muốn bóc lột sức lao động của tôi đến tận cùng luôn à, 39. Tatsuya, các cậu từng cãi nhau chưa? Mọi người, Tatsuya, câu này không cần trả lời. Cả hai cậu chịu ngồi yên không cãi mới đáng nói. Jin, đấy là phương thức trao đổi tình yêu của bọn tôi. 40, Tatsuya, vì sao lại cãi nhau? Đầu to, không thể tưởng tượng. Tatsuya, cãi bừa, Kame, ý kiến không đồng nhất nên cãi thôi. Jin, ý chí muốn phân biệt cao thấp, không thể thua trong bất cứ chuyện nào. 41, Tatsuya, sau đó làm thế nào để giảng hòa? Đầu to tiếp tục không thể tưởng tượng. Tatsuya, tiếp tục làm bừa. Jin, không có gì đặc biệt, lúc ăn cơm thì giảng hòa. Kame, ý chí phân biệt cao thấp từ nay về sau tôi là Seme. Jin, ha, Kame, bằng không tôi bỏ đói anh tới chết luôn. Jin, thà chết chứ không chịu khuất phục. 42, Tatsuya, kiếp sau còn muốn làm người yêu của nhau. Jin, ai cần con người này? Mỗi ngày trăm phương nghìn kế nghĩ cách làm thế nào đè người yêu của mình. Kiếp sau cậu ta nên làm phụ nữ, cho tôi đỡ mệt. Kame, kiếp sau anh mới nên làm đàn bà. Tôi có chết cũng phải cưới anh về làm vợ, ngày ngày chà đạp. Mọi người, Tatsuya, Jin, cậu đừng có mà khinh địch. Kame nhà mình dù làm nữ cũng rất dã man à, Jin, không sao. Kiếp sau nếu cậu ta là đàn ông tôi sẽ tự mình đem cậu ta đi giải phẫu chuyển đổi giới tính. Kame, tôi mới là người đưa anh đi thì có. Tatsuya, tùy ý các cậu thôi. 43, Tatsuya, thời điểm nào cảm giác bản thân mình được yêu? Mà nói này, bộ các cậu từng có cảm giác đó hả? Jin, có, chưa từng hoài nghi gì cả. Kame, từ lúc nào thì anh bắt đầu? Jin, từ lúc cậu gọi tôi hai chữ. Đàn anh, trước kia là tình yêu đồng sự, bây giờ thì tình yêu đồng tính. Tatsuya, lời này ai dạy cậu nói thế? Jin, Kame, mỗi lần thi hành nhiệm vụ, so với công tác trước mắt người này để ý đến tôi nhiều hơn. Cảm giác chính mình rất được yêu. Tatsuya, Kazuya, tôi cũng yêu cậu này. Tình yêu của cấp trên, cảm nhận được không? Jin, dẹp cái mặt cậu đi. 44, Tatsuya, phương thức thể hiện tình yêu là thế nào? Kame, để anh ta đè tôi đã đủ chứng minh tôi thương hắn như thế nào rồi. Jin, làm xong thì ẵm cậu ta đi tắm. Tatsuya, hừ, không nhắc gì tới tôi đây cả. 45, Tatsuya, lúc nào thì cảm giác đối phương không yêu mình? Jin, chưa từng cảm giác như thế. Kame, không có. 46, Tatsuya, cảm thấy đối phương giống loại hoa nào nhất? Jin, hoa mõm chó. Kame, hoa thủy tiên hay tự kỷ? Anh mới là hoa mõm chó á. Jin, chứ cậu muốn làm gì? Hoa hồng à, Kame, tôi không phải hoa mõm chó. Mau đổi, Jin, hoa quế, GT, LT, Tatsuya, tại sao, Jin, vì làm xong, người cậu ta vẫn rất thơm. Kame, o, 47, Tatsuya, hai người từng giấu nhau chuyện gì chưa? Jin, tôi không có, ít nhất là không cố ý giấu giếm, nhưng con rùa này thì có. Kame, chẳng phải bây giờ anh đã biết rồi sao? Jin, nhưng cậu vẫn không thẳng thắn với tôi. 48, Tatsuya, nguyên nhân cảm giác tự ti về mình. Kame, dây thần kinh tự ti của người này bị đứt rồi. Tatsuya, bộ cậu ta với chuyện nhà cậu có tiền không cảm giác gì sao? Jin, không có à. Bọn tôi đều tự sống bằng tiền lương của mình mà. Kame, từ đầu cảm thấy vì chính mình nghiêng về sách vở, nên cảm giác tự ti, sợ mọi người không tín nhiệm. Nhưng mọi người quan tâm tôi như thế, cảm giác ấy không còn nữa. Hơn nữa, đối phó trước đây cũng xuất thân khoa giám chứng. Rio, bị ảo tưởng che mắt rồi hả Kame? Góc truyện audio.com. Cái năm của cậu ai vừa nghe tới tổ của Ueda Tatsuya là đã chạy dài, không muốn bước vào đấy. Kame, muốn dùng cố gắng và nỗ lực của chính mình để mọi người thừa nhận. Hiện tại đã làm được phần nào? Đội phó, ê, chiếu máy quay phim kề mặt cậu ta đi. Có khi ba cậu ta gấp đôi tiền cát. C đấy, GT, LT, 49, Tatsuya, quan hệ của hai người công khai hay bí mật? À, Jin, từ hôm nay xem như mọi người đều biết. Koyama, cần gì tới hôm nay? Mấy lần hai cậu ở phòng pha cà phê, không có chút tự giác gì mà hôn nhau là mọi người dư biết rồi. Kame, Jin, nếu mọi người đều đã biết cả thế sau này nhà vệ sinh có tiếng động gì thì... Đầu to, đừng có mà được đằng chân, lên đằng đầu. 50, Tatsuya, cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì mãi mãi. Jin, có, cậu ta thẳng thắn như thế thì không có vấn đề gì cả. Kame, cứ xem là có. Jin, ba chữ, cứ xem là, có ý gì, Tatsuya, có ý muốn cậu nỗ lực hơn đấy mà. Đạo diễn, cắt, mọi người nghỉ ngơi một lát, mọi người, ai ra. Jin, ăn cơm, đầu to, ăn cái gì mà ăn, mau đi thanh toán mấy cây trong tay cậu đi. Lãng phí tôi đây phải đích thân vào phòng hỏi cung. Tatsuya, nghe đồn tôi được tiền cát, C cao nhất nhỉ, Rio, cậu bớt mơ tưởng đi, khách trương.